Vu Thần Kỳ, chương 553, tâm kế, góc truyện audio.com, bát khâu già, trong đại điện tiếng người xôn xao trống nhạc cùng kêu thị nữ như bướm lượn xuyên hoa đi tới đi lui, đem rượu ngon món ngon không ngừng đưa lên. Lại có mấy bá hậu từng trải nhiều góp vui, làm một số tay nghề ảo thuật khoe khoang, được rất nhiều bá hậu vỗ tay trầm trồ khen ngợi, trong đại điện lại càng thêm ồn ào, trừ Cơ Hạo không mấy ai chú ý tới động tác của bát khâu già. Cơ Hạo chuẩn bị tinh thần, cẩn thận đánh giá bát khâu già cao thấp một phen. Bát khâu già thân hình cao lớn, mặc áo bào trắng, tóc dài rối tung, dưới chân là một đôi giày rơm cành lá hương bồ tạo thành. Bên ngoài gió tuyết đan xen, trên đất tràn đầy tuyết đọng thật dày, nhưng bát khâu già chân cùng giày sạch sẽ, nước bùn không có một chút nào. Da hắn trắng như tuyết, mang theo một tầng ánh sáng mờ màu bạc cực kỳ huyền dị, nhìn qua hắn quả thực là một pho tượng bạc trắng, sạch sẽ, không dính một hạt bụi, có một loại hương vị quái dị thoát ly thế tục, không mang theo nửa điểm hơi người. Khiến tim Cơ Hạo đập nhanh, là một đôi mắt của bát khâu già. Đôi mắt của bát khâu già khuôn mặt kỳ cổ hãm sâu, thoạt nhìn đôi mắt không có gì khác với người thường, nhưng nhìn kỹ có thể nhìn thấy hai con ngươi của hắn màu vàng tối, hơn nữa trong mắt ánh sáng màu vàng tối thong thả xoay tròn, giống như hai lốc xoáy thâm thúy, luôn luôn hấp dẫn sức chú ý của người ta, như muốn đem linh hồn người khác cũng nuốt vào. Nhìn bát khâu già chủ động ghé lên chào hỏi, Cơ Hạo lạnh nhạt hỏi lại một câu. Bát khâu già, ngươi tựa như không phải người Nam Hoang. Nam Hoang, không nuôi được kẻ da non thịt mềm như ngươi. Bát khâu già cúi đầu, nhìn đôi tay trắng trẻo thon dài của mình, nhất thời cười lên. Nhiều bá quả nhiên trí tuệ cao tuyệt, liếc một cái nhìn ra. Cơ Hạo không kiên nhẫn ngắt lời bát khâu già. Loại nịnh bợ thô thiển này, dùng ở trên người này các đại hán Nam Hoang thô lỗ thẳng tính rất hữu dụng, nhưng với Cơ Hạo mà nói, những lời này quả thực thật như ruồi bọ kêu ong ong, thuần túy là tạp âm, không có bất cứ ý nghĩa gì. Hắn rất thẳng, thậm chí mang theo vài phần thô bạo quát. Bớt nói nhảm, người ngu nữa cũng biết ngươi không phải người Nam Hoang, trí tuệ của ta cao tuyệt hay không, ngươi cũng không tư cách bình luận. Không có việc gì hiến ân cần phi gian tức đạo, nói, ngươi có ý đồ gì ở trên người ta. Bát khâu già ngậm chặt miệng, môi mỏng manh mím thật chặt như hai thanh kiếm sắc bén. Hắn rất nghiêm túc đánh giá cao thấp Cơ Hạo một phen, như lần đầu tiên thật sự biết Cơ Hạo. Trầm mặc một phen, bát khâu già hướng Cơ Hạo gật gật đầu, thả chậm tốc độ nói, rất nghiêm túc nói. Là ta quá tự đại rồi. Nhiều bá là người minh bạch, Man Man bưng một chén rượu, cái đầu nhỏ từ dưới nách Cơ Hạo chui tới, nheo mắt nhìn bát khâu già. Cơ Hạo đương nhiên là người minh bạch, hắn thông minh. Giờ bát rượu, Man Man rất hào sảng đem một bát rượu uống sạch hài lòng nói. Rượu này không tệ, Cơ Hạo, ngươi làm một ngụm không? Cơ Hạo xoa xoa cái đầu nhỏ của Man Man, ôn hòa nói. Ngươi xem những người làm xiếc kia trước đi, vị bát khâu già tiên sinh này tựa như có chuyện muốn nói với ta. Tuy ta rất muốn một quyền đánh nổ đầu hắn, nhưng chúng ta phải giảng đạo lý đúng không? Man Man nheo nheo mắt trong con ngươi hiện lên một mảng hung hãn, hung hăng nhìn chằm chằm bát khâu già, lạnh lùng nói. Bên cạnh thất ca không có ai tốt đâu, Cơ Hạo, lúc nên đánh người thì đánh người, đừng. Góc truyện audio.com Khách khí, Man Man xoay người sang chỗ khác kéo Cơ Hạo cùng vài tộc nhân Kim Ô bộ chè chén từng ngụm rượu ngon, thỉnh thoảng nắm lên một nắm ngọc tệ dài hướng kỹ nhân trong đại điện đang ra sức biểu diễn, vui vẻ hi hi ha ha. Đại điện triều kiến của nhân tộc 10 năm một lần chính là để nghi thức đế thuấn còn có các bá hậu chấp nối, kéo gần, liên lạc cảm tình khác với khi hòa bình thảo luận chính vụ. Cho nên đám đông bá hậu tất cả đều bỏ qua thân phận, ai cũng vui vẻ hi hi ha ha. Những kỹ nhân đang ở trong đại điện ra sức biểu diễn, hoặc là miệng phun quả cầu lửa, hoặc không ngừng rắc đóa hoa, hoặc là kiếm mấy ngàn con kiến chia làm hai đội chỉ huy bọn nó biểu diễn quân trận hàng ngũ càng vui vẻ ra mặt. Man Man cùng đám đông bá hậu giống nhau, không ngừng ném ngọc tệ thưởng cho bọn họ, một ngày hôm nay thu hoạch đủ bọn họ sống thoải mái 3 năm đời, bọn họ biểu diễn càng thêm dụng tâm. Sự ầm ĩ chung quanh đọng lại ở bên người Cơ Hạo và bát khâu già. Cơ Hạo thưởng thức một cốc rượu ba chân Mỹ Ngọc chạm trổ thành, ánh mắt lạnh lẽo nhìn bát khâu già. Chúng ta, hẳn không phải người xa lạ. Cơ Hạo nhẹ nhàng búng ngón tay, một luồng thanh khí chợt lóe qua ở giữa ngón tay hắn. Chúng ta quả thực không phải người xa lạ. Bát khâu già khẽ thở dài một hơi, Cơ Hạo đưa ra đạo gia pháp lực chỉ vũ dư đạo nhân nhất mạch có thế này coi như chính thức bày rõ thân phận. Hắn nhẹ nhàng vỗ hai tay, trong lòng bàn tay mơ hồ có hư ảnh một cây đại thụ lóe lên. Bần đạo bát khâu già ra mắt đạo hữu. Bát khâu già rất nghiêm túc nhìn Cơ Hạo, thiên mệnh thái tử chính là người thiên đạo chiếu cố, hắn nên là nhân vương đời tiếp theo. Đạo hữu đã kết làm đạo lữ với Trúc Dung Man Man, chính là người trong nhà thiên mệnh thái tử, đạo hữu nên toàn lực giúp đỡ thái tử đi lên đại vị nhân vương mới đúng. ta biết sẽ có loại phiền toái này. Cơ Hạo thở dài một hơi, tùy tay đem cốc rượu đặt trên bàn dài trước mặt. Vừa rồi ta mới đánh hắn một trận, ngươi thế mà có mặt mũi tới tìm ta hỗ trợ. Nghiêu Bá trí tuệ cao tuyệt, Bát Khâu già lạnh nhạt nói. Thiên Mệnh Thái Tử ngắt lời Nghiêu Bá và Cộng Công Vô Ưu tranh luận, Nghiêu Bá lại thuận thế dẫn đường, trước mặt mọi người bùng nổ mâu thuẫn với Thiên Mệnh Thái Tử, nhìn như đồng thời đắc tội Thái Tử hai nhà, thực ra Nghiêu Bá thuận lợi đặt thân ra ngoài chuyện Nghiêu Bá là người có đại trí tuệ. Nói nhảm, ta nếu là kẻ ngu dốt, sư phụ nhà ta sao lại thu ta làm đồ đệ? Cơ Hạo lạnh nhạt nói, Trúc Dung Thiên Mệnh muốn tranh, hắn tự đi tranh, ta sẽ không bán mạng cho hắn. Mặt khác, Bát Khâu già, đừng động đầu óc ở trên người ta, ngươi không trả nổi cái giá đó đâu. Bát Khâu già trầm mặc một phen, hắn vẫn chưa từ bỏ ý định nói. Nghiêu Bá, ngươi dù sao xuất thân Nam Hoang, Thiên Mệnh Thái Tử chính là. Cơ Hạo nheo mắt nhìn Bát Khâu già trào phúng. Ta xuất thân Nam Hoang, cho nên Trúc Dung Thiên Mệnh tranh vị ta sẽ bán mạng vì hắn. Đây là đạo lý vớ vẩn gì? Nhiều bá hậu như vậy đều đã thấy ta trước mặt mọi người liên tục đánh hắn hai lần, ta và hắn đã triệt để quyết liệt, ta không có khả năng giúp hắn một ngón tay. Vung tay áo, Cơ Hạo lạnh lùng nói, hắn muốn tranh, hắn tự đi tranh, không quan hệ với ta, không quan hệ với Nhiều bá lĩnh ta, càng không quan hệ với Kim Ô bộ ta. Kim Ô bộ ta chính là bộ tộc phụ thuộc Trúc Dung Đồng Cung Thái Tử Khâm Định, ngươi cũng đừng nghĩ Kim Ô bộ ta bỏ ra một sợi lông để giúp hắn. Góc truyện audio.com Bát Khâu già cười cười cay đắng, Nghiêu Bá quả nhiên lợi hại, hắc vừa gặp mặt đã đem toàn bộ khúc mắc liên lụy chém sạch sẽ. Cơ Hạo cười lạnh, ngữ khí càng thêm không khách khí. Bát Khâu già, ngươi sao có thể ngu đến mức cho rằng ta sẽ ra tay giúp các ngươi? Ta là môn nhân của ai, ngươi chẳng lẽ còn không biết? Ngươi sao dám có ý này? Bát Khâu già trầm mặc một phen, nghiêm túc nói. Nếu là Thiên Mệnh Thái Tử thượng vị, sẽ tôn quý giáo là nhân tộc đại giáo, cùng chung khí vận nhân tộc thế nào? Cơ Hạo cười lạnh, xoay người sang chỗ khác, nắm lên một vốc ngọc tệ nhẹ nhàng ném vào trong đại điện. Bảo hồ lột ra, ngu xuẩn mới làm loại chuyện này. Bát Khâu già biến sắc, lại nhìn thấy một thanh niên tuấn lãng thân hình cao lớn bưng một cốc rượu, đi từng bước một tới trước mặt Cơ Hạo. Cách trương.